Chùm tài nguyên, quyển 3, góc truyện audio.com. Mặc một bộ váy bó, làm cho dáng người đẹp tuyệt của cô hiện ra hoàn toàn. Cái đầu tóc cắt ngắn, càng lộ rõ là một người khôn khéo hoạt bát, đúng là một vũ điền quang ly ở Mỹ. Phim cũng đã quay xong hết rồi, còn lại là việc của bộ phận tuyên truyền. Đạo diễn bận chuẩn bị một vở kịch, mà cứ ở đó thì cũng chẳng có nghĩa gì. Đương nhiên là cháu về rồi. Vũ Điền Quang Ly ngồi bên cạnh Vũ Điền Trọng, cười hì hì nói, vừa về cháu đã nghe thấy. Lần này công ty cổ phần Thế Gia lại nổi bật trong giới trò chơi Nhật Bản. Mọi người đều công nhận, chiến sĩ VR, so với bá vương đầu phố, chơi còn hay hơn nữa. Đâu có thể so sánh được với các cháu. Bộ phim đầu tiên tổng dự toán hơn 100 triệu đô la Mỹ trong lịch sử điện ảnh thế giới. Nghe mà khiến chú cảm thấy đau đến tận răng. Chi phí cao như vậy, công ty điện ảnh ZBuzz khẳng định có thể thu lại đủ. Vũ Điền Trọng vỗ vỗ tay cô ấy nói. Lần này cháu quay phim ở Mỹ đã quá đủ. Quá đã rồi, ngay đến công ty của mình cũng không quan tâm nữa hả? Cháu có thể thề với đại thần Thiên Chiếu. Cháu tin chắc lần này mọi người sẽ chờ đợi xem chúng cháu sẽ lưu vào lịch sử điện ảnh thế giới một nét bút huy hoàng rạng rỡ. Vũ Điền Quang Ly đắc ý nói, tuy chỉ là một vai nhỏ trong phim, nhưng cô ấy tin rằng cho dù là 10, 20 năm sau cũng vẫn có người nhớ đến mình. Về phần công ty của mình hiện giờ đã hoàn toàn đi vào chính quy. Căn bản không cần cô ấy phải lo lắng nhiều. Như vậy có chắc không? Vũ Điền Trọng hơi có chút ngạc nhiên. Theo như ông ấy, đầu tư chi phí cao như vậy mà công ty ZBuzz có thể thu được về đúng chi phí bỏ ra đã là không tồi rồi. Đương nhiên rồi, năm nay danh hiệu số 1 phòng bán của Mỹ sẽ về tay chúng cháu. Vũ Điền Quang Ly đầy tự tin nói. Cô ấy đã xem qua. Đặc thù phấn khích tuyệt luân và tình tiết căng thẳng mê người đó khiến cô ấy là một trong những nhân viên đoàn làm phim cũng thấy hoa cả mắt. Nhìn không chớp mắt, cô ấy tin rằng Cameron và Phương Minh Viễn lần này liên kết tạo ra. Kẻ hủy diệt 2, tất sẽ trở thành một bộ kinh điển mà bất kỳ ai cũng không thể bỏ qua của Hollywood thậm chí là của lịch sử điện ảnh thế giới. Doanh thu số 1 phòng vé. Suzuki há miệng, nhưng lại không nói gì. Tuy Vũ Điền Quang Ly không đảm nhiệm chức vụ gì ở công ty cổ phần Thế Gia. Nhưng ngay trước mặt Vũ Điền Trọng là chú cô ấy. Chỉ trích Vũ Điền Quang Ly nói quá sự thật thì không phải là việc lịch sự. Có điều việc này không thể thay đổi cách nhìn của anh ta với Vũ Điền Quang Ly. Cháu thật sự nắm chắc như vậy. Vũ Điền Trọng có chút khó tin. Chi phí quay chụp cao như vậy. Có thể thu lại được thật là không dễ. Nghe ý của Vũ Điền Quang Ly. Còn muốn kiếm lớn hay sao? Đương nhiên, chú không ngẫm xem biên kịch của nó là hai người Cameron và Phương Minh Viễn liên kết với nhau. Vũ Điền Quang Ly mặt mày hớn hở nói. Cô Vũ Điền, cô nói, kẻ hủy diệt 2, này Phương Minh Viễn cũng là biên kịch. Suzuki suýt nữa cho rằng mình nghe nhầm. Phương Minh Viễn này thế nào mà lại làm biên kịch điện ảnh? Đúng vậy, cậu Phương cũng là một trong những biên kịch. Vũ Điền Quang Ly nghiêm mặt nói. Đạo diễn Cameron lại rất tôn trọng ý kiến của cậu Phương. Còn chuyên biệt đi một chuyến đến Nhai Châu của Hoa Hạ để trưng cầu ý kiến của anh ta. Vũ Điền Quang Ly nói đến đây cũng không khỏi có chút tiếc nuối. Lúc đó giá như cô có thể được đi theo mấy người Cameron đến Nhai Châu thì tốt. Chỉ vì lúc đó cô đang theo học hành động diễn xuất với một nữ diễn viên Mỹ. Không thể thoát thân ra mà đi được, nếu căn cứ vào cách vẽ tranh hoạt hình của Nhật Bản. Lúc này Suzuki tuyệt đối là con quạ đen ngu ngốc, tuy nói là anh ta không biết nhiều về danh nhân điện ảnh thế giới. Nhưng đạo diễn Hollywood Mỹ có mác lớn như Cameron thì anh ta cũng vẫn biết một chút. Cameron chuyên biệt đến Nhai Châu Hoa Hạ trưng cầu ý kiến của Phương Minh Viễn cho bộ phim mới. Điều này sao nghe giống như chuyện nghìn lẻ một đêm vậy? Suzuki, Quang Ly nói không sai. Quan hệ giữa đạo diễn Cameron và cậu Phương rất tốt. Bộ phim, Kẻ Hủy Diệt 2. này nghe nói là anh ta và công ty điện ảnh rất bất hợp tác làm. Hai bên mỗi bên bỏ ra 60 triệu đô. Lời nói của Vũ Điền Trọng đã chứng minh thêm quan điểm của Vũ Điền Quang Ly. 60 triệu đô, Suzuki hít một hơi nói. Công ty cổ phần Enix sao lại cho phép công ty con đầu tư lớn vào điện ảnh? 60 triệu đô này có thể làm ra biết bao bộ trò chơi ấy chứ? Việc này có quan hệ gì với công ty cổ phần Enix? Vũ Điền Trọng ngạc nhiên nhìn Suzuki. Phương Minh Viễn thông qua công ty tại Hồng Kông để hợp tác cùng công ty điện ảnh ZBird. Hả, Suzuki giật mình mở to miệng một lúc lâu mới khép lại. Vốn anh ta cho rằng Phương Minh Viễn là thiên tài trên phương diện tranh hoạt hình và trò chơi. Sở dĩ, chiến sĩ VR, có thể được chế tác ra thuận lợi như hôm nay. Tác dụng từ Phương Minh Viễn tuyệt đối phải chiếm mức độ cực kỳ trọng yếu. Có thể nói, công việc lúc đầu tiên, 70-80% là Phương Minh Viễn đã nghiên cứu xong. Những gì Suzuki cần phải làm chính là lấy suy nghĩ của Phương Minh Viễn biểu hiện hết khả năng trong trò chơi. Đồng thời làm một vài công việc bổ khuyết, hơn nữa càng làm việc về sau. Sự khâm phục Phương Minh Viễn của Suzuki càng tăng lên, anh ta thật khó có thể tưởng tượng. Một người, chỉ là dựa vào ý tưởng của bộ não, lại có thể nghĩ từng phương diện của trò chơi một cách chu đáo như vậy. Rất nhiều khi, Suzuki cơ bản không cần phải cải tiến bất cứ cái gì. Làm ra trò chơi theo đúng thiết kế ban đầu của Phương Minh Viễn đã khiến cho anh ta cảm thấy mãn nguyện vô cùng rồi. Suzuki tự bản thân đã là một nhân vật thiên tài được giới trò chơi Nhật Bản công nhận. Nhưng anh ta tự nhận còn kém hơn Phương Minh Viễn. Hôm nay lại nghe nói, Phương Minh Viễn còn có tài viết kịch bản phim. Việc này khiến anh ta cảm tình không kể hết. Vũ Điền Trọng nhìn Suzuki, vỗ vỗ vai anh ta nói. Suzuki, việc này không có gì phải lo. Tài hoa của cậu Phương tuy tôi cảm thấy chỉ có thể dùng danh từ đáng sợ, này mới có thể thực sự tả được. Nhưng hắn lại đang đứng trong cùng một chiến hào với chúng ta. Nói đến đây, ông ta nhìn thư ký của mình, ra hiệu khẽ, thư ký biết điều lui ra khỏi phòng. Suzuki, đây là cơ mật trong công ty, nhưng tôi nghĩ anh có tư cách để biết rõ những việc này. Vũ Điền Trọng trịnh trọng nói, cậu Phương hiện giờ cũng là thành viên hội đồng quản trị của công ty. Nắm giữ cổ phiếu, việc này chắc anh không ngờ tới hả? Cái gì? Suzuki giật mình nhảy dựng lên, tin này thật đúng là nằm ngoài ý nghĩ của mọi người. Phương Minh Viễn không ngờ lại nắm quyền thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Thế Gia. Sao mà anh ta lại không hề biết gì? Nhưng khi hết giật mình, Suzuki cũng có cảm giác như chút được gánh nặng. Khi đang đối diện với kẻ mạnh, đại bộ phận người ta tình nguyện làm bạn với đối phương, mà không muốn làm kẻ thù của đối phương. Tuy nói là công ty của Phương Minh Viễn hiện giờ chủ công là trò chơi máy tính, trước mắt cũng gọi là có quan hệ hợp tác với công ty cổ phần Thế Gia. Nhưng Suzuki có lúc cũng không do ý nghĩ tự chủ mà nghĩ rằng nếu như có một ngày Phương Minh Viễn đứng trên phương diện đối lập với công ty cổ phần Thế Gia thì sẽ như thế nào? Có thể xuất hiện trò chơi có thể nói là kinh điển hết cái này đến cái khác dồn mình không thở lên được không? Trong lòng Suzuki biết rất rõ, giới trò chơi Nhật Bản ngày nay, công ty cổ phần Thế Gia tuy là ở tầng lớp cao nhất, nhưng cũng có rất nhiều công ty trò chơi đang nỗ lực đuổi theo. Có lẽ chỉ cần một sáng kiến trò chơi là bọn họ sẽ có thể bay vút lên trời. Mà sáng tạo trò chơi, theo như anh ta thấy thì dường như người có đủ khả năng nhất là Phương Minh Viễn. Không nói đến tranh hoạt hình của hắn, có không ít đều có thể cải biến thành trò chơi. Chỉ nói đến những phần mềm trò chơi mà hắn sáng tạo nên trước mắt không có cái nào không phải là tác phẩm tinh xảo. Cho nên, nếu nói Suzuki không hề lo lắng có một ngày Phương Minh Viễn lượng sức tạo ra cho Nintendo một trò chơi có thể đấu cùng với công ty cổ phần Thế Gia thì đúng là đang dối mình dối người. Suzuki, tôi nghĩ anh vẫn còn nhớ, trước đây một thời gian công ty có chuyển nhượng một phần cổ phiếu cho người Mỹ. Vũ Điền Trọng vẫn còn chưa nói xong. Suzuki đã chợt hiểu ra. Việc này anh ta biết. Đó là lần Cameron đến Nhật Bản. Hình như là Cameron ở giữa giật dây bắc cầu. Để dẫn công ty cổ phần Thế Gia thâm nhập vào tư bản nước Mỹ. Mọi người lúc đó còn phỏng đoán. Có phải là bản thân Cameron có ý đầu tư vào công ty cổ phần Thế Gia mà đẩy ra một con rối? Đàm phán một thời gian, hai bên đã thành công đạt được hiệp ước, công nhân viên công ty cổ phần Thế Gia còn vì thế mà ăn mừng một phen. Việc này biểu thị những trở ngại cho công ty cổ phần Thế Gia quay lại thị trường Mỹ giảm đi rất nhiều. Bây giờ xem ra, ngoài mặt là người Mỹ, nhưng thật ra là Phương Minh Viễn đã lấy đi chỗ cổ phiếu đó. Nếu nói là trước đây, Suzuki tuy không hề kỳ thị người Hoa Hạ, nhưng cũng không tán đồng công ty cổ phần Thế Gia bán cổ phiếu cho Phương Minh Viễn. Bởi vì theo ông ta, Hoa Hạ hiện giờ vẫn là hoang mạc của trò chơi, ở đó cơ bản không có đất thích hợp để sản xuất trò chơi. Để cho Phương Minh Viễn tham gia vào hội đồng quản trị của công ty cổ phần Thế Gia có lẽ sẽ trở ngại cho sự phát triển của công ty. Nhưng anh ta hiện giờ lại thở phào nhẹ nhõm. Phương Minh Viễn đã là cổ đông của công ty cổ phần Thế Gia thì sự hưng suy thành bại của công ty sẽ có liên quan đến lợi ích sát sườn của Phương Minh Viễn, Suzuki, sự việc này là trọng đại. Trong công ty chỉ có hội đồng quản trị và số ít người biết được. Chưa đến lúc thích hợp, anh không được tiết lộ nửa chữ ra ngoài. Vũ Điền Trọng trịnh trọng nói. Dạ, tôi hiểu, Suzuki tự khắc hiểu được tầm quan trọng của việc này. Không chút do dự nói. Quang Ly, cháu đã về rồi, có muốn đảm nhiệm một chức vụ trong công ty không? Vũ Điền Trọng quay lại nhìn vào Vũ Điền Quang Ly. Vũ Điền Quang Ly nếu đã tin tưởng vào kẻ hủy diệt hai, như vậy. Vậy thì sau khi, kẻ Hire Diệt 2, Trình Chiếu, là một nữ diễn viên duy nhất người Nhật trong đó, sự thành danh của cô ấy có thể nói là nổi như cồn. Mà cảm tình của người Nhật đối với nước Mỹ lại quyết định sự thành danh của người Nhật ở Mỹ. Vậy thì so với sự thành danh ở Nhật còn thu hút sự chú ý của mọi người hơn. Nếu nói có thể thu nhận Vũ Điền Quang Ly vào công ty cổ phần Thế Gia thì đối với việc thâm nhập vào thị trường Mỹ của công ty cổ phần Thế Gia sau này là có sự thuận lợi rất lớn. Cháu không có hứng, về mấy ngày, cháu sẽ đi Hoa Hạ tìm cậu Phương. Cameron ngay lập tức sẽ lại bắt đầu quay bộ phim tiếp theo. Không có sự ủng hộ của cậu Phương, cháu sợ cháu không có vai diễn. Cách chương.